Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003 Quạng Thôn tới tặng lễ. Kia Dư Phúc theo tiểu đoàn từ ngón tay nhìn lại, lại thấy Giang Nam Nhứ ở đám người một góc, như suy tư gì. Dư Phúc thấy thế, vội vàng hướng tiểu đoàn tử nói, người đi đem tỷ tỷ kêu lên tới. Kia tiểu đoàn tử nghe nói, tất nhiên là vui mừng đi. Không bao lâu, Giang Nam Nhứ liền đi theo tiểu đoàn tử phía sau, chậm rãi mà đến, tới rồi Dư Phúc bên cạnh. Hôm nay đại thắng, cô nương tại sao như thế giàu dĩ không vui? Dư Phúc thấy Giang Nam Nhứ sắc mặt không đúng, cười tủm tỉm hỏi, không có gì. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới kia Dư Phúc sẽ đột nhiên lại đây, vội vàng nói, kỳ thật, kia Giang Nam Nhứ là ở vì chính mình mà ưu phiền. Lại thấy toàn bộ thôn xóm người đều giai đại vui mừng, chính mình lại là không biết nên như thế nào. Tuy nói tại nơi đây đãi còn tính hài lòng, nhưng Giang Nam Nhứ cả đời sở cầu lại cũng không là tại nơi đây không có tiếng tăm gì. Nghĩ đến đây, kia Giang Nam Nhứ không khỏi thở dài lên. Đường Dư Phúc hỏi đến chính mình vì sao sẽ giàu dĩ không vui là lúc, Giang Nam Nhứ lại là thật sự không biết nên như thế nào trả lời đối phương. Bởi vậy, Giang Nam Nhứ chỉ phải hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, không có gì. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ nhìn đến nơi xa tới một đám người. Đám kia người lạ mắt thực, lại cũng không là làng trài mọi người. Giang Nam Nhứ vội vàng đứng dậy, hướng kia nơi xa chỉ vào, nói, Phúc bá, ngài xem. Dư Phúc theo kia Giang Nam Nhứ ngón tay nhìn lại, quả thực cũng thấy được một đám người chậm rãi mà đến. Kia dẫn đầu người, thình lình đó là Quạng Thôn thủ lĩnh nhân vật, chỉ là này mấy người không có ở tỉ thí là lúc lộ diện. Bởi vậy Giang Nam Nhứ lại là không biết, ha ha. Không có việc gì, nguyên lai là Quạng Thôn người. Kia Dư Phúc ha ha cười, nói, Quạng Thôn người. Giang Nam Nhứ tức khắc rất nghi hoặc, có vẻ có chút khó hiểu, hỏi, bọn họ tới làm cái gì? Dư Phúc nghe ra Giang Nam Nhứ lời nói bên trong địch ý, vội vàng nói, chắc là tới ăn mừng đi. Ngươi xem bọn họ phía sau còn mang theo lễ vật đâu. Nói xong, kia Dư Phúc liền xa xa vươn ra ngón tay, hướng kia người tới ra một lóng tay. Quả thực, ở đám kia người phía sau, quả thực còn mang theo rất nhiều lễ vật. Giang Nam Nhứ từ trước đến nay không biết hai cái thôn sự tình, nhưng thấy những người đó mang theo lễ vật mà đến, lại cũng là không biết vì sao. Ẩn ẩn bên trong, Giang Nam Nhứ tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng đến tột cùng là không ổn ở nơi nào, nàng lại nhất thời nói không nên lời. Phúc bá, muốn ta xem, vẫn là cẩn thận hảo. Những người đó khẳng định không có gì hảo ý. Giang Nam Nhứ thấy kia Dư Phúc đầy mặt tươi cười, không khỏi khuyên nhủ nói, sẽ không, sẽ không. Dư Phúc lại là ha ha cười, đem tay ngăn, nói, người tới chậm, không biết nơi đây sự tình. Sớm chút trong năm, chúng ta cũng là như thế này đi Quạng Thôn. Nói xong, kia Dư Phúc ngôn ngữ bên trong cư nhiên có vài phần bi thương cùng thê lương. Nguyên lai, dĩ vãng mỗi khi tỉ thí, đều là kia Quạng Thôn thắng lợi. Như thế cũng còn tính thôi, làng trài còn phải mỗi năm đi đưa một ít lễ vật. Rốt cuộc ai thắng lợi, ai là có thể chiếm cứ kia Đông Sơn mạch khoáng. Hai cái thôn tuy rằng bất hòa, mặt mũi thượng vẫn là muốn quá đi. Đi, cùng ta đi xem. Kia Dư Phúc chưa từng có cảm giác được tựa hôm nay dương mi thổ khí, nhưng thấy hắn ha ha cười, liền một tay vãn trụ Giang Nam Nhứ, một tay vãn trụ tiểu đoàn tử, vui tươi hớn hở đi nghênh những cái đó Quạng Thôn người đi. Giang Nam Nhứ trong lòng tuy rằng không vui, nhưng vẫn là ở kia Dư Phúc lôi kéo dưới, chậm rãi theo đi lên. Nàng rất xa thấy rõ nơi xa mấy người bộ dáng, trong lòng lại là ẩn ẩn cảm thấy có vài phần bất an. Dư huynh, biệt lai vô dạng a. Dư Phúc chậm rãi đến gần, lại nghe đám người kia bên trong truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Hết chương.